Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi số ảnh của Lưu Cương bị Cảnh Thiên đăng lên mạng, tuy các ý dĩ đã nhận ra ngay rằng đây chính là người luôn theo bên cạnh Tần Dịch bê ba ất cứ lúc nào, nhưng không một ai nói ra cả. Không bao lâu sau, ông cụ chủ tịch tập đoàn AUPU Chiến Nhân Hạo đã đăng ảnh Tần Dịch cùng Lưu Một Cương tham gia hoạt động lên mạng, gây nên một cơn sóng lớn. Vì trước đây Chiến Lệ Xuyên đã dùng tài khoản chính của mình để tham chín ra vào chủ đề Vân Tiêu tặng siêu xe cho Cảnh Thiên. Và mặt Vân Tiêu không phải mua xe bằng 500 triệu đô la Mỹ mà chỉ có 100 chi ba ệu thôi. Bây giờ quan hệ giữa Chiến Lệ Xuyên và Cảnh Thiên là gì vẫn chưa bóc được. Ông cụ Chiến đã đích thân đăng bài. Không chỉ tám đăng bài mà còn tác từng thương hiệu mà Tần Dịch đang làm đại diện. Nhãn hàng thấy là đại gia hàng đầu Chiến Nhân Cẩm đăng bài, họ không quá quan tâm đến tin tức trong giới giải trí nên vội vàng cho người tìm hiểu thông tin về sự kiện lần này. Sau đó lũ lượt đưa ra phản hồi. Tập đoàn Bách Sự đưa ra phản hồi đầu tiên. Bách Sự phát triển app DMO ở nước Z. Hạng mục kinh doanh không chỉ có thương mại điện tử mà còn làm về bất động sản, nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, văn học mạng, video. Tập đoàn này có rất nhiều quan hệ kinh doanh với tập đoàn AUPU gần như lũng đoạn cả nước Z về khoa học công nghệ. Mối quan hệ này không phải là thứ mà một quảng cáo gần 10 triệu có thể so sánh được. Chưa xét chuyện vốn dĩ Tần Dịch đã là người làm sai bị nắm được thóp, bọn họ còn có thể truy thu phí quảng cáo, đòi được tiền bồi thường. Cho dù Tần Dịch không làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ cần tập đoàn AUPU lên tiếng thì từ nay về sau anh ta sẽ không còn duyên phận gì với Bách Sự nữa. Thế là tập đoàn Bách Sự đăng giấy mời của luật sư lên mạng ngay tức khắc. Một mặt hủy bỏ hợp tác giữa tập đoàn và Tần Dịch, mặt khác yêu cầu Trung Trạch tiến hành bồi thường gấp đôi do ảnh hưởng gây ra cho Bách Sự. Bách Sự là doanh nghiệp đầu tiên cày thể diện trước mặt tập đoàn AUPU. Sau khi Bách Sự lên tiếng, các doanh nghiệp được ông cụ điểm danh đều đưa ra quyết định hủy bỏ tư cách đại diện quảng cáo của Tần Dịch. Cũng đãng giấy mời của luật sư lên mạng. Hậu quả của Tần Dịch khi động vào Cảnh Thiên, Chiến Nhân Hạo tập đoàn AUPU. Bối cảnh của Cảnh Thiên, người không thể đắc tội nhất giới giải trí. Chẳng mấy chốc, mấy từ khóa này bay lên hot search. Tuy Trung Trạch không thể lay động công ty lớn như AUPU, nhưng đây là thời khắc sống còn. Nếu không thể thắng kiện, không thể tiếp tục cương quyết Tần Dịch vô tội, Trung Trạch sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường mấy trăm triệu. Bản thân Tần Dịch thì chắc chắn không đền nổi. Vậy thì công việc bồi thường sẽ do công ty giải trí Trung Trạch gánh chịu. Một công ty giải trí mới đào tạo được nghệ sĩ ra kiếm tiền đã phải đối mặt với khoản bồi thường lớn như vậy, công ty quản lý chắc chắn không chịu. Thế nên sau khi ông cụ Chiến đăng bài, công ty quản lý lập tức liên kết với một nhóm fan lớn của Tần Dịch. Một mặt kêu gọi fan điên cuồng tấy quảng trường, giành lấy thiện cảm của người qua đường khi họ vẫn chưa kịp hiểu ra, mặt khác làm nổi bật sự ngang ngược và bối cảnh của Cảnh Thiên lên. Lôi chuyện kim chủ sau lưng Cảnh Thiên chính là ông cụ Chiến Nhân Hạo đã gần 80 tuổi ra, thao túng phương hướng dư luận, khiến trọng điểm quan tâm của mọi người truyền từ Tần Dịch mua anti-fan bôi nhọ Vân Tiêu và Cảnh Thiên sang Cảnh Thiên lợi dụng kim chủ để trả đũa Tần Dịch, bóp nạn Tần Dịch thành một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Thực ra, nguyên nhân của mọi chuyện chỉ là ý dĩ từng tưởng Cảnh Thiên thích Tần Dịch nên tiến hành công kích cô. Thậm chí còn có rất nhiều ý dĩ lên mạng công khai xin lỗi Cảnh Thiên, nói với cô rằng không thể đổ hành vi của fan lên đầu thần tượng được, chuyện họ làm sai nên để họ tự mình gánh chịu. Cách chương